Chương 284, một người đã đủ giữ quan hải. Huyền Vũ Thánh Điện anh Vũ Vương cũng đi qua, thú vị, không nghĩ tới ở thời gian này, cái kia anh Vũ Vương còn ham muốn long xà tạo hóa đan. Một đời bá chủ Lô U Du nhìn ở bên cạnh mình, ngay cả mình ở bên trong thất đại bá chủ, không khỏi đối với nữ lương sơn quyết sách cảm thấy kỳ quái. Cái kia anh Vũ Vương lợi hại hơn nữa, cũng không phải hóa tinh yên diệt chứ, dù sao một ngày tấn cấp hóa tinh yên diệt sẽ tấn trước tinh giới, mà còn chưa đạt tới hóa tinh yên diệt lời nói, cũng nhóm người mình chống lại, hậu quả kia, ngược lại thất đại bá chủ liền mang bá chủ hàng tinh giả, không có một người cho là triệu thần có thể đỡ nổi thất đại bá chủ liên thủ tập kích. Phải biết rằng, thất đại bá chủ có thể đều là hóa tinh yên diệt cảnh giới, đồng thời tinh giới cho mệnh lệnh là không cần lưu thủ, trực tiếp xuất kích, toàn lực đánh chết triệu thần, mà thất đại bá chủ đối với triệu thần ấn tượng NG đều thật không tệ, cho nên nói, cũng đều lôi lôi kéo kéo không ra tay, muốn triệu thần ở nhiều tăng một ít thực lực. Chẳng qua, đang nghe triệu thần đi Huyền Vũ Thánh Điện tình báo này sau đó, bảy vị bá chủ rốt cục hoàn toàn không nhịn được. Long xà tạo hóa đan tuy là rất lợi hại, nhưng là bây giờ ở tốn hao như vậy to lớn khí lực, đi đến long xà tạo hóa đan, có điểm tính không ra cảm giác. Dù sao mặc dù nói Huyền Vũ Thánh Điện Long Xà Tạo Hóa Đan rất nổi danh, nhưng là cũng là bởi vì quá nổi danh, sở dĩ phải hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, vạn nhất xuất hiện chuyện rắc rối gì, tuyệt đối là tính không ra. Thế nhưng vô luận nói như thế nào, triệu thần hay là đi. Mà thất đại bá chủ cũng rốt cuộc quyết định, chuẩn bị xuất thủ, nhìn triệu thần thực lực rốt cuộc là cái trình độ gì. Thế nhưng, triệu thần lúc này lại cũng không biết cái này chút sự tình, mà là cùng nguyên bản là chuẩn bị đi Huyền Vũ Thánh Điện xử kinh luân, cùng nhau hướng phía Huyền Vũ Thánh Điện chạy đi. Huyền Minh Giới, Huyền Vũ Thánh Điện. Phương viên trăm cả sắp tỉ ẩn si khu vực cùng ùng chấn minh đứng lên, hải đảo phảng phất như trong báo táp một chiếc thuyền con đều không cách nào chống đỡ chúng tu sĩ, sóc nảy bất an. Một tiếng nổ rất lớn. Cao trăm trượng sóng biển phóng lên cao, một mạch vào vân tiêu. Một hồi mưa xối xả rơi xuống, văng lên tảng lớn hơi nước. Trên biển xuất hiện một cái lớn đại nghịch kim đồng hồ vòng xoáy, chính là Huyền Vũ Thánh Điện cửa vào. Huyền Vũ Thánh Điện ở vào trong biển, một dạng tu sĩ, cũng cực kỳ khó có thể tiến vào. Đây cũng tính là cho các tu sĩ cuộc thử thách đầu tiên. Thế nhưng, lúc này, đạo kia khảo nghiệm cũng là càng cự đại. Bởi vì anh Vũ Vương, ngươi là có ý gì? Đông đảo tu sĩ rối rít nhìn che ở vòng xoáy trước mặt triệu thần cùng với triệu thần rất nhiều tinh tựa NG, sắc mặt thật không tốt hỏi. Bản vương sợ phiền phức, đối với phiền phức mà nói, bản vương từ trước đến nay thích duy nhất giải quyết, các vị mục đích là Huyền Vũ Thánh Điện, mà Huyền Vũ Thánh Điện vừa lúc cũng là bản vương chuyến này mục tiêu, vì tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết, cũng xin các vị yên tâm bỏ Huyền Vũ Thánh Điện. Triệu thân lạnh nhạt nói, cũng là làm cho đông đảo tu sĩ cảm thấy vô cùng tức giận. Thế nhưng một ít đã tương du người, lại là muốn chiếm cái tiện nghi gì mà nói, muốn chúng ta thối lui dựa vào cái gì? Triệu thần rêu cợt. Dựa vào cái gì tốt, bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng mượn bản vương là anh Vũ Vương, chỉ bằng mượn các ngươi mọi người liên thủ, bản vương cũng là không sợ. Lý do này, đủ cũng không đủ cuồng ngạo khí phách uy vũ gian xảo. 13 triệu thần lời nói, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều âm thầm quan sát cùng với chính mình đám người và triệu. Thần thực lực sai biệt, triệu thần lời nói, nói rất rõ ràng, lao tử liền đoạt địa bàn, các ngươi làm sao tích chứ là làm cho địa bàn. Hãy để cho triệu thần cho ngươi đánh đầy đất tìm răng, a không, là đánh ngay cả răng cũng không tìm tới đem địa bàn nhường lại, tự chọn. Thế nhưng, nói thế đó đi, nơi đó đều có một ít lòng tự tin nhộn nhịp người, nơi đó đều có một loại, ngay cả trời cũng không phải lão đại, chính mình vô địch thiên hạ người tự luyến anh Vũ Vương, tuy là ngươi cực kỳ lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không phải ngồi không, chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết anh Vũ Vương. Ngươi cái này không khỏi khinh người quá đáng đi. Chúng ta tiến lên theo một ít lan truyền thanh âm, sau đó triệu thần nháy mắt mấy cái, hết trô nói rồi. Than bùn à, đối diện chỉ là bia di nói cái không dứt, thế nhưng một điểm động thủ ý đồ đều một hưu ai chẳng qua, mọi người mặc dù nhưng bất động tay, thế nhưng cũng không có nghe triệu thần lời nói, ngoan ngoãn ly khai, hiển nhiên vẫn có một ít ý tưởng khác. Các ngươi biết không có một câu nói tốt, tham lam là nguyên tội. Bởi vì tiền chết điểu vi thực vong, triệu thần vừa nói, trên người tinh không kỳ khí thế trực tiếp phát ra, khí thế kinh khủng trong nháy mắt, làm cho bốn phía sóng lớn càng thêm cuộn trào mãnh liệt. tinh không kỳ cường giả A người cứu mạng A trong đám người luôn là có một ít nhát gan người sợ chết tồn tại. Vì vậy, ở những thanh âm này xuất hiện sau đó, đông đảo đoàn người nhanh chóng tản đi phân nửa, còn như còn dư lại phân nửa. Thì là do dự mà, đương nhiên, bên trong cũng không thiếu kiên định muốn vào nhập Huyền Vũ Thánh Điện người Kinh Luân, Anh Mi, Tiểu Hoàng, Tâm Giải, bốn người các ngươi đi vào, đem tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi, đáng tiếc viện nhi không có tới, của nàng cấp đồ kỹ thuật thật sự là nhất lưu á triệu thần cười, không khỏi nhớ lại thời viện cái kia hoạt bát đáng yêu thân ảnh. Trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện nói, còn dư lại, cùng bản vương ở chỗ này, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngày hôm nay bản vương ở chỗ này, có ai có thể đột phá bản vương, vào nhập Huyền Vũ Thánh Điện triệu thần cuồng ngạo ngữ, cũng là làm cho người ở chỗ này đáy lòng chíp đông. Cũng là, tinh không kỳ cường giả, đối với đại lương đại lục người mà nói, chính là cao cấp sức chiến đấu, chỉ có tinh không kỳ mới có thể cùng tinh không kỳ đối kháng, tinh không kỳ chiến đấu, không phải tinh không kỳ tu sĩ căn bản không xen tay vào được, bởi vậy có thể thấy được, tinh không kỳ cường giả lợi hại. Võ Tư U xem lên trước mặt rất nhiều tu sĩ kinh sợ bộ dạng, hướng về phía triệu thần nói, phu quân, ngươi cũng đi xuống đi, dù sao phu quân phá giải khai cơ quan năng lực, nhưng là ngay cả điệu tặc tinh cùng tâm giải đều bội phục, phu quân xuống phía dưới vẫn có chỗ tốt, nơi đây liền giao cho Tư U cùng chúng tỷ muội là A phu quân, đi thôi. Ừ, đông đảo muội tử dồn dập khuyên giải nói. Triệu thần nghi một la tờ, nhìn chúng nữ trên người tinh quang lóe lên dáng vẻ, do dự mà, mặc dù nói, chúng nữ trung thiên sao đem thực lực đã là tinh không kỳ. Thế nhưng triệu thần hay là hại sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không sao, phu quân có tố vấn đây nơi này tỷ muội sẽ không xuất hiện thương vong gì. Thế nhưng Huyền Vũ Thánh Điện dù sao cũng là di tích thượng cổ. Một phần vạn các tỷ tỷ xuất hiện cái gì sự tình, phu quân cũng có thể đi giúp một cái. An tố vấn lời nói, là hoàn toàn làm cho triệu thần hạ quyết tâm. Dù sao an tố vấn cái kia minh giới phúc lộc sống lại năng lực. Triệu thần vẫn là cực kỳ yên tâm, cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu chương 68.